Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282 còn không có kết thúc. Bạo lá gan canh thứ 6, cầu đặt mua nguyệt phiếu, lại bị kéo ra. Dương Dương nằm ở trên giường, ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà bên trên Ronaldo cùng Van Basten, trong lòng ít nhiều có chút phiền muộn. Hắn nguyên vốn còn muốn vượt qua quyệt, thật không nghĩ đến lại bị kéo ra chênh lệch. Cái này Hà Lan tinh thần phong quả nhiên là đem thần kinh đao. Hoặc là không tiến, tiến liền tiến vào ba. Bất quá, tuy nói trong lòng có chút thất vọng, nhưng càng nhiều vẫn là hưng phấn. Dạng này chơi mới có ý tứ, không phải sao? Nếu như quyệt thật cứ như vậy một mực không dẫn bóng, để Dương Dương phản siêu, vậy liền thật không có gì tính khiêu chiến. Lại nói, cái này bất tài lạc hậu ba cái cầu sao? Thi đấu vòng tròn còn có 5 vòng, đủ thời gian để Dương Dương truy. Lấy quyệt cái kia thanh thần kinh đao bản tính, có trời mới biết hắn phần này trạng thái có thể kiên trì bao lâu. Huống chi, hắn quyệt có thể hát trích, Dương Dương lại không được sao? Nghĩ đến nơi này, Dương Dương lại lần nữa dấy lên đấu trí. Nhất là khi hắn nhìn thấy trên trần nhà hai vị thần tượng áp phích về sau. Cái này hai tấm áp phích vốn là dán tại Almere nhà cậu trần nhà. Về sau đem đến Alderkirk về sau, Dương Dương liền tìm cơ hội đem bọn nó mang tới. Tiếp tục thiếp trên trần nhà, mỗi lúc trời tối trước khi ngủ nhìn một chút. Nhắc nhở cùng thúc giục chính mình, Ronaldo, Eredivisie thi đấu vòng tròn truyền kỳ, cho đến nay dẫn bóng đạt tới 25 cầu cùng 30 cầu tối cầu thủ trẻ. Hắn vẫn luôn là Dương Dương cố gắng phấn đấu mục tiêu. Không phải liền là ba cái cầu sao? Dương Dương trong lòng mặc niệm, ngay tại hắn chuẩn bị muốn nhắm mắt đi ngủ, tiến vào siêu cấp sân huấn luyện thời điểm. Đặt ở điện thoại di động ở đầu giường lại nhẹ nhàng vang lên một chút. Đây là điện thoại QQ phát tới tin tức. Đã ngủ chưa? Tô Tiểu Muội phát tới quan tâm ân cần thăm hỏi. Dương Dương đột nhiên chơi tâm lên, trả lời, ngủ, hì hì, người thật lợi hại, ngủ còn có thể về QQ. Mặc dù chỉ là xuyên thấu qua một cái biểu lộ, nhưng Dương Dương có thể tưởng tượng giờ này khắc này Tô Tiểu Muội khẳng định là cười đến trang điểm lộng lẫy. Chu công tại bên tai ta giống, Tô Tiểu Muội cho ngươi đến QQ a. Sau đó ta liền tỉnh. Dương Dương cười trả lời, kéo, đằng sau còn mang theo một cái hoạt bát biểu lộ. Chân của ngươi tổn thương thế nào? Xong chưa? Tô Tiểu Muội mỗi ngày làm theo thông lệ quan tâm. Không có việc gì. Đều là bị thương ngoài ra, chỉ là huấn luyện viên lo lắng, cho nên không cho ta đá. Không phải ta đều có thể bên trên, không có việc gì liền tốt, ngươi cũng đừng quá gấp. Ta tin tưởng, lấy thực lực của ngươi, ba cái cầu nhất định có thể rất mau đuổi theo trở về. Tạ ơn, Dương Dương cười cười, trả lời, nhưng rất nhanh lại kỳ quái phát một đầu đi về hỏi. Đã trễ thế như vậy, ngươi một mực tại chú ý Feyenoord tranh tài sao? Nếu như hắn không có nhớ lầm, Tô Tiểu Muội cũng không phải fan bóng đá, mà lại trận đấu này trong nước không có trực tiếp, nhưng chủ yếu nhất vẫn là chênh lệch. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc là Hà Lan thời gian hơn 8 giờ. Hiện tại là 9 điểm ra đầu, trong nước đại khái là rạng sáng 2-3 điểm. Vừa rồi Dương Dương còn không có lưu ý đến, nhưng bây giờ tưởng tượng, Tô Tiểu Muội lúc này không phải vẫn còn ngủ cảm giác sao? Không có a, ta chính là thức đêm ôn bài thời điểm, thuận tiện nhìn một chút. Tô Tiểu Muội trả lời một câu, không nói, ta phải đi ngủ, ngủ ngon, nhìn xem vội vàng hạ tuyến, trở nên ảm đạm vô quang Tô Tiểu Muội ảnh chân dung. Dương Dương trong lòng tràn đầy ấm áp, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Tô Tiểu Muội là ôn bài thời điểm thuận tiện chú ý một chút tranh tài kết quả. Bất kể như thế nào, vì những này quan tâm mình người. Nỗ lực, a, ngày 21 tháng 4, cúp KNVB bán kết. Ajax sân khách khiêu chiến William 2. Dựa theo trước đó câu lạc bộ an bài, trận đấu này Dương Dương lại lần nữa chưa đi đến danh sách lớn. Ajax sân khách 0-1 bại bởi William 2, dừng bước tại bán kết. Một trận khác quyết đấu, Feyenoord sân nhà nghênh chiến Eindhoven, song phương đánh thành 1-1, nhưng cuối cùng là Eindhoven tại penalty đại chiến bên trong 5-3 đánh bại Feyenoord. Thuận lợi tấn cấp trận chung kết, Quyệt cũng là chưa từng xuất hiện tại tranh tài danh sách lớn bên trong. Cuối tuần, Ajax tỏa trấn Amsterdam Arena, nghênh đón Eredivisie thứ 30 vòng đối thủ Graafschap. Tranh tài ngay từ đầu, Ajax liền quy mô để lên đoạt công, ngưng chiến một vòng thi đấu. Lạc hậu Quyệt 3 cầu, Dương Dương biểu hiện được cực kỳ sinh động. Mở màn vẻn vẹn 2 phút đồng hồ, Dương Dương liền từ sườn phải nhanh chóng nghiêng chen vào vùng cấm địa. Pierna bên trái nghiêng truyền sau lưng, Dương Dương ngừng cầu sau thuận thế đẩy bắn phá khung thành. Vì Ajax thủ kéo ghi chép, nhưng sau đó Dương Dương vẫn như cũ cố gắng tìm kiếm lấy cơ hội. Vẻn vẹn sau 8 phút, lại là Dương Dương bên phải đường cùng Mai Công phối hợp, Brazil người xuyên qua vùng cấm địa. Dương Dương chân trái ngừng cầu về sau, chân phải lại lần nữa phá khung thành đạt được, đem so với phân mở rộng vì 2-0. Mà 2 phút đồng hồ về sau, lại là Dương Dương bên phải đường liên tục hơn người, cánh phải truyền bên trong, De Jong nhanh chóng chen vào, khoảng cách gần đánh đầu phá khung thành, đem so với phân mở rộng vì 3-0. Liên tục dẫn bóng, để cả tòa Amsterdam Arena biến thành vui mừng hải dương. Lập cú đúp, mở màn vẻn vẹn 12 phút, Dương Dương liền biểu hiện ra cực mạnh thi đấu trạng thái. Hắn không chỉ có diễn ra lập cú đúp, đồng thời còn cống hiến một lần trợ công. Đây tuyệt đối là thống trị cấp biểu hiện. Chúng ta có thể nhìn thấy, hắn đúng là cầu đối thi đấu xạ thủ tốt nhất tràn đầy đói khát. Hắn đã đem mình dẫn bóng số tăng lên tới 24 cầu. Khoảng cách Ronaldo 25 cầu lịch sử ghi chép chỉ có cách xa một bước. Nhưng hắn thoạt nhìn vẫn là chưa đầy đủ, vẫn tại trên sân bóng nỗ lực. Cả tòa Amsterdam Arena fan bóng đá đều đang điên cuồng hoan hô Dương. Dương danh tự, giờ khắc này, tất cả Ajax fan bóng đá đều đang vì hắn lớn tiếng khen hay. Cuối cùng, Ajax nương tựa theo Dương Dương 2 bắn một truyền 4-1 sân nhà đánh bại Graafschap. Dương Dương tại bắt đầu biểu hiện được tương đương chói mắt. Rất nhiều người đều chờ mong hắn có thể trình diễn hat-trick, mà chính hắn cũng là cực kỳ ra sức. Nhưng Graafschap tại ngay cả mất 3 cầu về sau, lập tức tăng cường phòng thủ, nhất là nhằm vào Dương Dương. Cái này khiến Dương Dương rất khó giống như bắt đầu tùy tâm sở dục như vậy phát huy. Có thể coi là như thế. Hắn như trước vẫn là tại nửa chàng sau Lâm bị thay thế trận trước đó. Bên phải đường hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau. Đột nhiên một cái đá mạnh chuyển rời đến cánh trái. Từ Maxwell trợ công Schneider phá khung thành đạt được. Hai cái dẫn bóng, một lần trợ công. Dương Dương tại Eredivisie thi đấu vòng tròn dẫn bóng số đạt đến 24 cầu. Đồng thời cũng có 16 lần trợ công. Cơ hồ có thể nói là một người chống lên Ajax toàn bộ tiến công tuyến. Biểu hiện không thể bảo là không xuất sắc. Nhưng ở một trận khác tranh tài, Eindhoven sân nhà nghênh chiến Feyenoord, Hiddink đội bóng tại mở màn vẻn vẹn 13 phút. Liền nương tựa theo thiên tài tiểu tướng Öfeley dẫn bóng lấy được dẫn trước. Nhưng sau 9 phút, Feyenoord Kalo trợ công Quyệt phá khung thành, đem so với phân san đều tỷ số. Hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Hetzeling dẫn bóng lại lần nữa đem so với phân vượt qua. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Quyệt tại phút thứ 51 lại lần nữa phá khung thành đạt được. Đem so với phân lại lần nữa san đều tỷ số. Nhưng một phút đồng hồ sau, ở phe lây trợ công Van Bommel dẫn bóng, lại một lần nữa đem so với phân vượt qua. Sau đó Park Ji-sung tại phút thứ 71 trợ công ở phe lây phá khung thành. Tên này anh Hô Vân thiên tài tiểu tướng diễn ra lập cú đúp. Đồng thời còn dâng hiến một lần trợ công. Cuối cùng, anh Hô Vân 4 so với 2 bại Feyenoord. Quyệt cũng là diễn ra lập cú đúp. Từ trước đó 5 vòng dẫn bóng thiếu. Đến sau đó 2 vòng tiến 5 cầu. Quyệt hoàn toàn thuyết minh mình kích tình phái xạ thủ bản chất. Tại bản vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, thi đấu vòng tròn chỉ còn lại 4 vòng tình huống dưới. Quyệt lấy 27 cầu tiếp tục đứng đầu xạ thủ bảng. Dương Dương thì là lấy 24 cầu theo sát phía sau. Trong lúc nhất thời, Hà Lan truyền thông hướng gió lại lần nữa phát sinh kịch liệt chuyển biến. Tuyệt đại đa số truyền thông đều nhao nhao biểu thị, xạ thủ Vương Chi Tranh cơ bản đại cục đã định. Quyệt cầm đến hạ chức nghiệp kiếp sống tòa thứ nhất Eredivisie xạ thủ Vương bảo tòa. Mà Dương Dương đem rất tiếc nuối thua mất cuộc chiến tranh này. Đang đánh xong anh Hô Vân về sau, Quyệt tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, mình không dám có chút chủ quan. Dương Dương là nhất danh phi thường trẻ tuổi, nhưng cùng lúc lại phi thường có thực lực cầu thủ. Hắn bản mùa giải đến nay dẫn bóng hiệu suất vẫn luôn rất bình thường ổn định. Mà lại hắn gần đây trạng thái xác thực rất tốt. Ta cảm thấy hiện tại hết thảy đều còn khó nói. Mà đối với mình phải chăng có thể cầm xuống Eredivisie xạ thủ tốt nhất. Quyệt biểu thị đem toàn lực ứng phó. Ta cảm thấy ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Bản mùa giải là ta chức nghiệp kiếp sống đến nay trạng thái tốt nhất. Cảm giác tuyệt nhất một cái mùa giải. Đối với xạ thủ Vương Chi Tranh, Dương Dương đang tiếp thụ Ajax chính thức website phỏng vấn lúc biểu thị. Hết thảy đều còn chưa kết thúc. Không hề nghi ngờ, Quyệt là nhất danh phi thường ưu tú tiên phong cầu thủ. Hắn vẫn luôn là ta cố gắng đuổi theo mục tiêu. Mặc dù ta hiện tại còn lạc hậu 3 cái cầu, còn đang truy đuổi bên trong, nhưng ta tin tưởng ta còn có cơ hội. Cái này rất giống là một trận bóng đá tranh tài. Chúng ta mới vừa vặn đá phải 80 phút đồng hồ. Tranh tài còn xa xa không có kết thúc. Không đến cuối cùng một khắc, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đối với Quyệt cho rằng, hắn cùng Dương Dương sẽ trở thành bằng hữu. Dương Dương cũng biểu thị đây là khẳng định. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, Quyệt đều là nhất danh phi thường đáng giá tôn kính cầu thủ. Ta tin tưởng, giữa chúng ta nhất định sẽ có rất nhiều cộng đồng chủ đề. Chúng ta sẽ trở thành bằng hữu, nhất định, đến tại lúc nào có thể ngồi xuống hào hào tâm sự. Dương Dương cười biểu thị, kia tốt nhất đợi đến ta dẫn bóng số siêu qua hắn thời điểm. Bản mùa giải xạ thủ Vương Chi Tranh, hấp dẫn chú ý. Không có chút nào so thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt chiến tới nhỏ. Thậm chí bởi vì là người giải thưởng tranh giành, cho nên hấp dẫn toàn Hà Lan fan bóng đá chú ý. Hà Lan trong nước truyền thông cùng fan bóng đá cũng đều nhao nhao đứng đội. Mà bởi vì Quyệt tạm thời dẫn trước 3 cái cầu, lại là bản thổ cầu thủ, chỗ hồng duy trì Quyệt fan bóng đá chiếm cứ đại đa số. Nhưng Ajax fan bóng đá ngược lại là thuần một sắc lựa chọn ủng hộ Dương Dương. Hà Lan đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Van Basten đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc. Cũng không có công khai biểu thị ủng hộ ai thu hoạch được xạ thủ tốt nhất người thắng. Bởi vì một cái là hắn ngày xưa ái tướng, một cái là đội tuyển quốc gia tuyển thủ quốc gia. Hắn xác thực rất khó lấy hay bỏ. Nhưng hắn cũng biểu thị, đối Dương Dương tới nói, đây là tràn ngập khiêu chiến một cái mùa giải, hắn có thể đi đến bây giờ, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, hắn đều đã thắng. Anna huấn luyện viên trưởng Van Gaal lập trường thì là càng thêm kiên định. hắn biểu thị, mặc dù Dương Dương lạc hậu ba cái cầu, nhưng ta từ đầu đến cuối tin tưởng, hắn sẽ là người thắng sau cùng. Ta muốn nhắc nhở Quyết, tuyệt đối đừng bởi vì dẫn trước ba cái cầu liền trở nên lơ là bất cẩn. Bởi vì Dương Dương là thuộc về loại kia biết chiến đấu đến cuối cùng một phần. Một giây sau cùng cầu thủ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN